Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cười khẽ một tiếng, ánh mắt lạnh nhạt, tôi có nói là ai đâu. Cậu tự mình lại cuống lên trước rồi. Xem ra trong lòng cậu hiểu rõ hết rồi nhỉ. Lý Cảnh Tu bị tôi nói xoay đến chóng mặt. Vốn dĩ đã chẳng có đầu óc gì, giờ lại càng lo lắng như kiến bò trên chảo nóng. Hắn quay đầu quát đám người đi theo. Hắn mắng tôi, các cậu cứ đứng nhìn như thế à? Lên đi, dạy dỗ hắn. Kết quả là mấy chàng trai kia thấy tình hình không ổn, đều tìm cớ chuồn đi. Cuối cùng chỉ còn lại một mình Lý Cảnh Tu đứng đó trừng mắt. Các cậu là một lũ vô dụng. Lý Cảnh Tu tức giận dậm chân, rồi hung hăng nhìn chằm chằm vào tôi, tung một cú đấm. Mắt tôi khẽ nheo lại, đang định giơ tay đỡ, thì thấy một bàn tay đã vững vàng nắm chặt lấy cánh tay của Lý Cảnh Tu. Dừng tay, sao anh có thể vô lễ với anh Diệp như vậy? Giọng Mạnh Tử Yên vang lên đúng lúc. Lý Cảnh Tu thấy là Mạnh Tử Yên, càng điên cuồng giãy giụa. Cô gái mê tiền, tiểu tam này, mau buông tôi ra. Nhìn cái bộ dạng nghèo hèn của cô là biết chẳng phải hạng tốt lành gì. Mạnh Tử Yên bị hắn nói đến tái mặt, nhưng ánh mắt lại càng thêm kiên định. Cô mím chặt môi, nhìn chằm chằm Lý Cảnh Tu như muốn xuyên thấu linh hồn hắn. Tôi nhớ rồi, gia cảnh bạn gái của Trần Dật Nhiên bình thường, những lời Lý Cảnh Tu nói vừa hay đã chọc trúng chỗ đau của Mạnh Tử Yên. Tôi sốt ruột, không đợi Lý Cảnh Tu phát điên, đã vội vàng đưa ra bằng chứng ghi âm. Mẹ tôi và dượng tôi tình cảm sâu đậm, mẹ tôi không phải tiểu tam đâu. Giọng Mạnh Tử Yên trong bản ghi âm vang lên, mang theo vẻ không phục. Tôi có nói mẹ cô là tiểu tam đâu, cô tự mình lại lôi bố cô vào, xem ra trong lòng cô cũng rõ ràng lắm nhỉ. Lời của Lý Cảnh Tu nghe đầy mỉa mai. Lý Cảnh Tu nghe thấy đoạn ghi âm, sắc mặt lập tức biến đổi, mắt trợn tròn như chuông đồng, hận không thể ăn tươi nuốt sống tôi. Diệp Thu, anh dám chơi chiêu bẩn, ghi âm, anh quá đáng thật đấy. Hắn tức tối gầm lên. Tôi cười hì hì, không thèm để ý. Tôi vốn dĩ chẳng phải thánh nhân gì, hèn hạ thì cứ hèn hạ đi. Lý Cảnh Tu, nghe rõ đây, mẹ cậu bao nhiêu năm nay giấu giếm, chắc chắn có lý do của bà ấy. Nếu đoạn ghi âm này đến tay bố tôi, mặt mũi cậu e rằng sẽ không được đẹp lắm đâu. Lý Cảnh Tu tức đến nghiến răng ken két, tôi thừa cơ tăng thêm sức ép. Cho cậu hai lựa chọn, một là tôi gửi đoạn ghi âm này cho mẹ cậu, bố tôi và cả mấy chú bác cổ đông nữa, hậu quả tự cậu nghĩ đi, tôi lười nói. Hai là, xin lỗi tôi và Mạnh Tử Yên. Mạnh Tử Yên nghe thấy tôi muốn đứng ra bênh vực cô ấy, cũng sững sờ, chắc không ngờ tôi sẽ làm vậy. Mắt Lý Cảnh Tu như muốn phun lửa, anh đang uy hát, pê tôi đấy à? Tôi cười đầy ẩn ý, chuyện này còn phải hỏi sao? Hỏi nữa lại lộ ra chỉ số IQ của cậu không đủ dùng rồi. Cậu không chọn, tôi sẽ giúp cậu chọn cái đầu tiên đấy. Vừa nói, tôi vừa định gửi ghi âm, Lý Cảnh Tu sợ hãi vội vàng túm lấy tôi. Khoan đã, đừng gửi, tôi xin lỗi được chưa? Tôi hất tay hắn ra, khoanh tay trước ngực. Vậy thì xin lỗi đi, Lý Cảnh Tu mặt mày bí xỉ, nhưng vẫn nặn ra được mấy chữ. Xin lỗi, tôi không nên nói vậy về các người. Tôi giả vờ không nghe thấy, móc tay hỏi Mạnh Tử Yên. Cô nghe thấy gì không? Mạnh Tử Yên hiểu ý, lắc đầu. Lý Cảnh Tu thấy chiêu này không hiệu quả, giọng nói còn lớn hơn. Xin lỗi, tôi thật sự không nên nói vậy về các người, tôi sai rồi. Tôi cố ý trêu chọc hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôi chao, bây giờ chim hót ngoài trời vui vẻ quá, tiếng đàn piano trong nhà hàng cũng đang lên đến cao trào. Tiếng xin lỗi của cậu bị át hết rồi. Tôi vẫn là... Cách chương...